Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409. Khó chịu con đường. Như vậy, ta liền để ngươi hảo hảo kiến thức một chút sát lục chi đô mặt khác a. Tu La Ma kiếm vừa mới dứt lời. Tại ngoại giới phi công liền phát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ. Trước mặt trong sơn động truyền ra phi thường to lớn âm thanh. Tùy theo mà đến chính là kịch liệt lắc lư. Có thể nói là đất rung núi chuyển. Cùng địa chấn không khác nhiều. Chấn động duy trì liên tục trọn vẹn một phút. Cho dù là chân đạp đại địa. Đó cũng là ở trên núi. Theo Mặc Lâm hồn sư tại ngay từ đầu đều có một chút bối rối. Đều sợ núi này lại bởi vì bất thình lình địa chấn mà nứt toác ra. Nhưng cho dù là dạng này, những này hồn sư cũng không có lập mã tứ tán mà chạy. Mà là nhao nhao nhìn về hướng đầu lĩnh Mặc Lâm, chờ đợi chỉ thị của hắn. Khi nhìn đến Mặc Lâm cùng Nhai Tý không hề bị lay động bình tĩnh bộ dáng về sau. Bọn hắn cũng phát hiện địa chấn này đơn thuần sấm to mưa nhỏ. Lắc là đong đưa rất lợi hại. Có thể coi là lá chung quanh nhìn qua yếu đuối cây nhỏ cũng như cũ vững vàng cắm rễ tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ cái gì muốn bị tận gốc lắc bay bộ dáng. Lần này mang tới hồn sư đều là dựa theo Mặc Lâm yêu cầu lựa đi ra. Bọn họ cùng cái khác cùng bối phận hồn sư so sánh. Ưu điểm của bọn hắn cùng cường hạng là dễ dàng tỉnh táo và giỏi về quan sát. Tại lục tục ngo ngoe phát hiện điểm ấy về sau. Đều dần dần bình tĩnh lại, chờ lấy chung quanh cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Kết thúc về sau, ngọn núi mặt ngoài cũng không có biến hóa gì. Nhưng là động tĩnh lớn như vậy chắc hẳn nội bộ nhất định là long trời lở đất. Mặc Lâm tay phải nâng phi công, tay trái đối tất cả mọi người làm thủ thế, để bọn hắn đuổi theo, dẫn đầu đi vào trong sơn động. Hết thảy trước mặt đều là quen thuộc như vậy. To lớn huyết hồ ngay tại Mặc Lâm phía trước. Lúc ấy con kia băng giao thi thể đã hủ hóa. Chỉ còn dư lại một bộ khung xương phiêu phù ở huyết hồ phía trên. Khác biệt duy nhất là, một đầu phía trước chưa bao giờ có con đường trống rỗng xuất hiện tại phía trên ao máu. Cùng địa ngục đường lối ra tương liên. Một mực hướng về phía trước kéo dài. Căn cứ Mặc Lâm ký ức, con đường này thật sự là quá rộng. Rõ ràng không phải tới từ địa ngục đường khởi điểm đầu kia. Nhai Tý cùng sau Mặc Lâm đi vào. Đạp mạnh vào nơi này. Hắn liền hít một hơi thật sâu không khí nơi này. Sau đó cả người đều trốn thuế đứng lên. Trong không khí lưu lại sát khí như thế nồng đậm. Hơn nữa đều là cường giả lưu lại. Nơi này phát sinh qua tử đấu nhất định là nhiều vô số kể. Quả nhiên là chỗ tốt. Tự nhiên. Có thể đối chạm đất vuông ấn tượng đầu tiên là địa phương tốt đoán chừng cũng chỉ có Nhai Tý một thú. Còn lại hồn sư đi vào nơi này thời điểm, đều cảm thấy nơi này vô cùng kiềm nén. Trong lúc nhất thời ngay cả khí đều có chút thở không ra. Có thậm chí đang điều chỉnh mấy lần về sau. Ngược lại nghiêm trọng hơn. Trực tiếp nôn đầy đất. Rốt cuộc là một đám tên lính mới. Coi như bọn hắn về tâm lý mạnh hơn so với người đồng lứa. Nhưng cũng liền đánh qua một trận chiến đấu chân chính. Vẫn là phe mình đứng trên ưu thế. Toàn diện nghiền ép. Địch quân ở thế yếu quân tâm tan rã loại kia. Đánh thuận gió trận chiến có thể cho chiến sĩ cùng binh sĩ mang đến tăng lên là phi thường ít. Lại thêm địa ngục đường vốn là một trận thí luyện. Nếu như là dưới tình huống bình thường. Nơi này đủ loại năng lượng thần bí đã đem Mặc Lâm mang tới những này hồn sư bức điên. Cho dù là mấy cái kia, đặc chiêu sinh, cũng là không có cách nào nhiều chống đỡ thời gian bao lâu. Mặc Lâm quay đầu nhìn một chút chính mình mang vào hồn sư. Cho dù là trừ mình ra cùng chừng mắt chi ngoại tu là cao nhất Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn. Trên mặt biểu lộ đều có thể nói là một lời khó nói hết. Đại ca, ngươi còn chịu đựng được sao? Nếu như đã có tuổi chịu không được, hiện tại rời khỏi còn kịp nha. Mặc Lâm phi thường tính nhắm vào đối với mình đại ca Mặc Ninh nói. Lão đệ, ngươi để lại 120 cái tâm a. Ta có thể có vấn đề gì? Mặc Ninh vừa nói chuyện. Biên cường đi điều chỉnh mình hô hấp. Nói mình không có vấn đề, nhất định là gạt người. Hắn cũng không có đánh qua mấy trận đứng đắn trận chiến. một chút liền đi đến địa ngục đường. Cái này tràn ngập huyết dịch khí tức địa phương, có thể không phun ra cũng đã là rất không tệ. Ma kiếm, nếu như chúng ta đi đến cuối cùng mục đích nơi, bọn hắn có thể hay không dễ chịu lấy chút? Mặc Lâm nhìn đại ca của mình cũng là loại này dáng chống đỡ lấy bộ dáng. Liền tại tinh thần không gian hỏi Tu La ma kiếm một câu. Mục đích cuối cùng nơi đó trừ Lịch Đại tiếp nhận Tu La thần cửu khảo hồn sư bên ngoài, cơ bản không có người trong đó đợi qua. Mùi máu tươi nhất định là muốn so nơi này ít hơn không ít. Nhưng là lưu lại sát khí liền không nói được. Dù sao có thể thu được Tu La thần cửu khảo đều là sát khí tinh thuần người. Cho dù không có cách nào giống ngươi đồng dạng đạt đến ta phía trước chủ nhân trình độ, đó cũng không phải là đồng dạng hồn sư có thể so sánh. Cho dù là lưu lại đến cũng không phải không có ở sát lục chi đô đợi qua hồn thánh cấp bậc trở xuống hồn sư có thể tiếp nhận. Hơn nữa còn có khả năng chịu đến Tu La thần thần lực áp chế. Nội tâm không kiên định người, trực tiếp nội tâm sụp đổ cũng không phải là không thể được. Cho nên ta đề nghị ngươi mang bọn họ tới thăm một chút liền có thể. Chân tu luyện, liền lưu lại mấy cái tinh anh liền có thể. Tu La ma kiếm hồi đáp. Mặc Lâm đầu tiên là nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nhưng không qua mấy giây, lông mày lại thư giãn xuống dưới. Sau đó tại chính mình tinh thần không gian nói câu. Liền này, cái gì gọi là liền này a? Ngươi có nghe hay không rõ ràng lời ta nói a? Cái chỗ kia cũng không phải tùy tiện tìm người đều có thể dựng thẳng đi vào còn dựng thẳng đi ra. Cho dù là tại sát lục chi đô đợi qua người, cũng không nhất định chịu nổi a. Tu La ma kiếm đối với Mặc Lâm không hiểu tự tin hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn vừa mới lời mặc dù không phải là cái gì kỹ càng thao thao bất tuyệt, đó cũng là bắt lấy trọng điểm nói rõ nơi đó tính nguy hiểm. Mặc Lâm trả lời làm sao nghe đều là đã phiêu cảm giác. Mặc Lâm trực tiếp rời khỏi tinh thần không gian, hướng phía sau liếc nhìn một lần, xác nhận trừ mình ra học sinh cùng Tuyết Đế đều đã sau khi đi vào. Đối tất cả mọi người hô một tiếng, đều cho ta nghe kỹ. Ta biết các ngươi hiện tại cũng rất khó chịu, nhưng là chỉ cần đi vào nơi này, trong thời gian ngắn liền không có quay đầu khả năng. Các ngươi tuyệt đối không thể dừng lại, bởi vì dừng bước lại liền mang ý nghĩa phải nhiều hô hấp một giây nơi này tràn ngập mùi máu tươi. Không khí, liền muốn tiếp nhận thêm một giây nơi này lưu lại sát khí. Cho nên chỉ có thể không ngừng tiến lên, chỉ cần đến mục đích nơi, các ngươi làm ra hết thảy liền sẽ không toàn bộ mộc lớn. Hết thảy đều sẽ tốt lên, các ngươi có nghe hay không? Mặc dù đám người lý giải không được Mặc Lâm trong lời nói, mộc lớn, là có ý gì. Nhưng là cũng biết chính mình trước mắt ở vào, đi ném một đường, trạng thái. Không thể quay đầu chỉ có thể tiến về phía trước phát. Cũng may Mặc Lâm cho bọn hắn một cái hy vọng. Chỉ cần có thể đi qua phiến khu vực này, hết thảy đều sẽ rộng mở trong sáng. Có mục tiêu rõ rệt cùng nội tâm đối mùi máu tươi cùng sát khí mãnh liệt cảm giác bài xích. Cùng với bọn hắn bản thân liền khá mạnh tâm lý tố chất cùng tự mình năng lực quản lý. Tất cả mọi người ánh mắt đều dần dần kiên định, nhịn xuống nội tâm phàn nàn. Theo Mặc Lâm bước chân không ngừng đi thẳng về phía trước. Nghĩ nhanh chóng đạt đến Mặc Lâm nói tới mục đích nơi. Ta nói, ngươi như vậy lừa bọn họ thật không có vấn đề sao? Tu La ma kiếm thông qua phi công cảm thụ một chút chúng hồn sư dần dần cao đứng lên khí thế. Có chút bận tâm hỏi, nếu như ngươi nói là hành vi của ta thuộc về uống rượu độc giải khát lời nói. Ma kiếm, vậy ngươi thế nhưng là 10 phần sai. Ta Mặc Lâm không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Cũng sẽ không đối người mình thuận miệng đáp ứng thực hiện không được sự tình. Mặc Lâm nói dứt lời, liền dẫn đám người hướng về phía trước đi tới. Không có một tia tia do dự, trải qua 2 giờ đi bộ. Mặc Lâm cùng Nhai Tí đi đến một cái trước cổng chính. Phía sau cửa chính là sát lục chi đô không người biết đến một bộ phận khác. Cho dù chỉ là đứng ở trước cửa, Mặc Lâm liền có thể cảm nhận được phía sau cửa sát khí cùng Tu La thần thần lực. Lúc đầu dựa theo Mặc Lâm cùng Nhai Tí tốc độ, đừng nói 2 giờ, đi xong điểm ấy đường. hoa vài phút đều tính tản bộ. Nhưng là phía sau bọn họ còn theo một đám hoàn toàn không cách nào thích ứng sát lục chi đô hồn sư. Bọn họ đều là gượng chống lấy không ói đi ra. Từng bước đi. Tựa như là tại trên bồn cầu ngồi hơn 2 giờ mới vừa dậy đồng dạng. Có thể đi bao nhanh? Nếu là Mạc Lâm cùng Nhai Tí sớm hất ra bọn hắn. Đặc biệt là Mạc Lâm biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong lời nói. Vậy khẳng định sẽ đối bọn hắn sĩ khí cùng tín niệm tạo thành đả kích. Đối với tại trong khốn cảnh đại đa số người tới nói. Chỉ có thấy có người dẫn theo bọn hắn mới có lòng tin kiên trì. Đây là một cái lãnh tụ đưa đến tác dụng. Bởi vậy, khi tất cả mọi người đều có thể nhìn đến cánh cửa lớn này thời điểm, Mạc Lâm cùng Nhai Tí mới đi trước một bước đi tới trước cửa. Nhai Tí, ngươi nên cảm nhận được phía sau cửa sát khí a. Mạc Lâm hướng Nhai Tí hỏi. Đương nhiên, mặc dù không có ngươi như vậy tinh thuần. Nhưng là lượng vẫn là có đủ. Nhai Tí đưa tay sờ sờ đại môn. Trong mắt lộ ra dục vọng. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn thôn phệ hết bên trong hết thảy sát khí. Sơ qua hỏi một chút a, ngươi thôn phệ sát khí mang đến hiệu quả là tạm thời sao? Mạc Lâm hỏi một câu. Nếu như Nhai Tí thôn phệ sát khí tăng lên sức chiến đấu hiệu quả chỉ có thể là tạm thời lời nói. Kia Mạc Lâm đã cảm thấy có chút thua thiệt. Loại kia tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu kỹ năng đương nhiên đều là tạm thời. Nhai Tí nếu có thể chỉ dựa vào thôn phệ sát khí liền có thể vĩnh cửu tăng lên sức chiến đấu. Hắn hiện tại cũng có thể là trăm vạn năm hồn thú. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, chờ ở sát khí nồng đậm chỗ tu luyện đúng là có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của ta. Nhai Tí vừa dứt lời. Mạc Lâm liền lập tức hỏi một cái hắn sớm nghĩ tới vấn đề. Sát khí bên ngoài có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi. Vậy nếu như sát khí ở trong đâu? Sát khí ở trong? Có chút ý tứ. Ta trước kia đúng là không có nghĩ tới. Nhai Tí trừ đang cùng cái khác long tử chiến đấu cùng với. Lần trước tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm chiến đấu. Cơ hồ đều là cùng đối phương tử đấu. Hấp thu sát khí cơ bản cũng là lập tức dùng xong. Tử đấu sao? Nhất định là toàn lực tương bác. Làm sao có thể có lưu lương thực dư? Cho nên hắn đến nơi này phía trước. Cơ bản đều không cơ hội tại sát khí nồng đậm chỗ tu luyện. Huống chi là suy nghĩ đem sát khí bảo lưu tại thể nội chứa đựng đâu. Hiện tại liền bắt đầu sao? Nhai Tí hỏi. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi. Loại này mới nếm thử nếu có thể thành công đạt đến tiến một bước tăng nhanh hắn tốc độ tu luyện. Hiệu quả, lần này tới đến sát lục chi đô mục đích liền sơ bộ đạt thành. Đương nhiên, hiện tại liền bắt đầu. Ngươi hấp thu sát khí. Ta tới áp xúc nơi này tu la thần thần lực. Đem hắn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nói dứt lời, Mạc Lâm lập tức động thủ. Đem phi công thu về. Nhàn nhạt ứng long thần lực từ trong cơ thể của hắn chảy ra. Thông qua vừa rồi Mạc Lâm cùng Tu La Ma kiếm giao lưu. Mạc Lâm có thể đánh giá ra. Tu La Ma kiếm là không có cách nào khống chế trong sát lục chi đô toàn bộ Tu La thần thần lực. Bằng không thì cũng sẽ không nhiều lần như vậy cường điệu cái chỗ kia đối hồn sư tới nói lại. Nhiều khó khăn. Như vậy Mạc Lâm có thể làm sự tình cũng rất đơn giản. Đó chính là dùng so tu la thần thần lực còn lên cấp lực lượng tiến hành xua đuổi. Vẻn vẹn một tia ứng long thần lực từ Mạc Lâm trong cơ thể chảy ra. Nguyên bản ở vào phía sau cửa tu la thần thần lực liền như gặp phải thiên địch đồng dạng. Nhanh chóng lui về phía sau. Ứng long thần lực tại không phải chiến đấu dưới tình huống là bao dung. Uy nghiêm, sẽ không ăn mòn cùng thôn phệ những thần lực khác. Cho nên tu la thần thần lực không sẽ gặp đến tổn thương. Đương nhiên sẽ không giống như thôn thiên lôi lần kia đồng dạng lần nữa gây nên thần giới lực chú ý. Nhai Tí hấp thu sát khí tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Cũng không lâu lắm, bên trong lưu lại sát khí liền bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Nhưng là Nhai Tí cũng không thể đem sát khí hoàn mỹ ẩn tàng ở thể nội. Hắn hiện tại chung quanh một mực bao quanh lượng lớn lộn xộn sát khí. Cùng hắn chênh lệch không lớn hồn sư cùng hồn thú còn có thể nhìn ra trạng thái của hắn bây giờ. nhưng tại cùng hắn thực lực sai biệt khá lớn hồn sư cùng hồn thú trong mắt, Nhai Tý chính là một bộ muốn giết người trợ hứng bộ dáng. Ngọc Thiên Tâm, Mạc Ninh bọn hắn dẫn người đi đến đại môn nguyệt 50 mét địa phương lúc. Thoáng cái dừng bước, không phải tại người nào đó đầu lĩnh dưới tình huống một cái tiếp theo một cái dừng lại, mà là đồng loạt ngừng lại, bởi vì Nhai Tý có trong nháy mắt không có khống chế lại. Để lộn xộn sát khí hướng ra phía ngoài khuếch tán một chút. Trực tiếp cho Ngọc Thiên Tâm bọn hắn hảo hảo cọ rửa một chút. Bọn hắn có thể phân biệt không được Nhai Tý sát khí có cái gì khác biệt cùng địa phương kỳ quái. Cùng một chỗ ngừng lại. Toàn thân mồ hôi lạnh. Đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Nhai Tý. Có mấy cái chân đều mềm. Thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa đến ngồi trên đất. Mạc Ninh cùng Mạc Mẫn đã là hồn thánh. Nhưng cùng Nhai Tý so sánh, vẫn là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn cái sở trường cùng những người khác cũng là không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là bọn hắn không có bị dọa đến đình chỉ suy nghĩ. Lập tức nhìn về hướng Mạc Lâm. Cầu giải thích, không cần lo lắng. Nhai Tý chỉ là đi tới nơi này hơi có cảm ngộ. Hắn vốn chính là lấy sát chứng đạo loại kia ra hòa. Không phải nhằm vào các ngươi. Mạc Lâm quay đầu cười giải thích nói. Sau đó đem đại môn đẩy ra một chút. Cũng ra hiệu Nhai Tý đi vào trước. Nhai Tý cũng rõ ràng chính mình tình huống. Đi nhanh lên vào trong cửa lớn. Hướng bên trong đi đến. Nhanh chóng tìm một chỗ đến hoạt động chỉnh mình trạng thái. Ngọc Thiên Tâm bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước cổng chính. Xác nhận không cảm giác được Nhai Tý sát khí trên người về sau. Nhẹ nhàng thở ra, sau đó đã nghe đến từ đại môn cái kia trong khe. Một người rộng loại kia, nhưng đối với loại này cửa nói chính là khe. Bay ra, ẩm ướt bùn đất khí tức. Nếu là ở bên ngoài, loại khí tức này xác thực cũng không tính được dễ ngửi. Hay là từ cái này không biết bị phong bao nhiêu năm trong tầng hầm ngầm bay ra. Một cỗ cổ xưa, khí tức cổ xưa. Nhưng là bọn hắn đã hô hấp hơn 2 giờ máu tanh mùi vị. Cả hai so sánh với. Ai yêu ai kém rõ ràng. Đồng thời loại này bùn đất mùi cũng chứng minh Mạc Lâm cũng không có lừa bọn họ. Cánh cửa này đằng sau đúng là mục đích nơi. Hơn nữa có thể làm cho bọn hắn dễ chịu không ít. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.